Tái sinh thành nhện Kumodesu Gananika. Chương 113, quyển 4, chương 97, Zower E8 mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường thị giác LV9 đã trở thành tăng cường thị giác LV10, điều kiện đã đủ. Skill phóng mắt LV1 đã được trích ra từ skill tăng cường thị giác LV10 tốt. Cuối cùng, skill tăng cường thị giác đã lên cấp tối đa, phần thưởng của việc đó là một skill mới. Hãy giám định thử và xem tác dụng của nó nào. Phóng mắt có khả năng nhìn từ khoảng cách xa hơn nhờ vào việc phóng to mục tiêu ra. A. Đúng như tên luôn. Lạ nhỉ. Không chỉ những skill 5 giác quan đơn giản mà đến cả skill được trích ra từ nó cũng đơn giản. Hãy thử dùng nó xem nào. Vậy nên, điều, khiển, cơ, thể, hãy kích hoạt, phóng mắt, nào, đã nhận được yêu cầu. Kích hoạt, phóng mắt, thật là tuyệt vời. Xin lỗi vì đã nói rằng mi là skill đơn giản. Một hình ảnh được phóng lớn nhờ phóng mắt, hiện ra trước mắt tôi, cùng với tầm nhìn bình thường của tôi. Tôi cứ nghĩ là toàn bộ mắt của tôi sẽ nhìn với hiệu ứng phóng mắt, nhưng tôi lại có thể chỉ cần dùng một mắt. Người bình thường sẽ bị rối vì thông tin khác biệt từ hai con mắt. Nhưng mà tôi lại có tới hai. Tôi, nếu tôi phân công rõ ràng thì sẽ không có vấn đề gì cả. Hiện tại thì mức phóng lớn còn thấp và không xa lắm. Nhưng khi cấp độ nó tăng lên chắc nó sẽ tiện lợi hơn. Ví dụ như khi kiểm định, phát hiện một kẻ địch thì tôi có thể dùng một mắt với phóng mắt, nhìn nó, còn bảy mắt còn lại nhìn khung cảnh xung quanh. Skill này cũng không tốn MP nên nó có thể gọi là một skill nội tại. Vì nó khá tiện lợi nên tôi sẽ liên tục sử dụng nó để nó lên cấp. Tôi biết cậu đang cao hứng. Điều, khiển, thông, tin, nhưng mà, có chuyện gì? Điều, khiển, cơ, thể, tôi thấy một con mồi nhờ phóng mắt, nè, ô, ngay lập tức thể hiện sự hữu dụng. Thật là hay, tôi nên giết nó ngay không? Dĩ nhiên rồi, vâng thưa ngài. Và rồi, nhanh chóng tiến tới gần con mồi. Nhờ lần trước dùng skill tự sát, ăn mòn công, nên tôi chưa sử dụng cặp lưỡi liềm của tôi lại được. Nên tôi dùng tổng hợp độc, cho nó ăn một viên độc nhện chết người. HP của con quái vật ngay lập tức rút xuống còn không. Sức mạnh của skill vẫn đáng sợ như thường lệ. Điểm kinh nghiệm đã đạt mức cần thiết. Cá thể, The World ELV2 đã trở thành ELV3, toàn bộ chỉ số cơ bản tăng nhận được phần thưởng lên cấp. Điểm thông thạo thưởng độ thông thạo đã đủ. Skill tăng tầm nhìn ELV2 đã trở thành tăng tầm nhìn ELV3, độ thông thạo đã đủ. Skill sức sống ELV9 đã trở thành sức sống ELV10, điều kiện đã đủ. Skill sức sống ELV10 tiến hóa thành skill thể chất ELV1, điểm skill tăng. Tôi lên cấp rồi. Sau khi lột ra thì cặp lưỡi liềm của tôi cũng hồi phục. Và cuối cùng một skill tăng chỉ số cũng đã tiến hóa. Hãy giám định nó thử nào. Thể chất thêm chỉ số HP bằng cấp độ skill X10. Ngoài ra mỗi khi lên cấp được cộng thêm điểm thưởng bằng với cấp độ skill, tôi có nên nói là đúng như dự đoán không? Nó cùng loại với sức trâu, nghĩa là nếu như những skill tăng chỉ số khác tiến hóa thì cũng sẽ có thêm điểm thưởng cộng thêm. Nếu có thể thì tôi muốn chúng lên cấp trước tiên. Nhưng mà tôi sẽ phải chờ sau khi ra khỏi tầng trung đã. Tôi muốn tới được một chỗ an toàn càng nhanh càng tốt. Và, sau một thời gian chờ đợi rất lâu, tôi đã có đủ 100 điểm skill sau khi lên cấp. Nào, có thêm skill dạng ma nhãn nào trong danh sách skill không nào? Nguyền rủa ma nhãn, 100, gây sát thương thuộc tính nguyền rủa lên mọi thứ trong tầm mắt. Tuyệt chủng ma nhãn, 100, gây sát thương thuộc tính ăn mòn lên mọi thứ trong tầm mắt. Tê liệt ma nhãn, 100, gây sát thương thuộc tính tê liệt lên mọi thứ trong tầm mắt. Hóa đá ma Nhãn, 100, gây sát thương thuộc tính hóa đá lên mọi thứ trong tầm mắt khó chịu ma nhãn, 100, gây hiệu ứng dị giáo, khó chịu, lên mọi thứ trong tầm mắt trùng kích ma nhãn, 100, gây hiệu ứng dị giáo, cơn đau vô hình, lên mọi thứ trong tầm mắt điên cuồng ma. Nhãn, 100, gây hiệu ứng dị giáo, điên cuồng, lên mọi thứ trong tầm mắt dụ hồn ma nhãn, 100, gây hiệu ứng dị giáo, dụ hồn, lên. Mọi thứ trong tầm mắt thôi miên ma nhãn, 100, gây hiệu ứng dị giáo, thôi miên, lên mọi thứ trong tầm mắt sợ hãi ma nhãn, 100, gây. Hiệu ứng dị giáo, sợ hãi, lên mọi thứ trong tầm mắt u oa. Đúng là có nè, trước đó đám này không có trong danh sách. Thực sự là có rất nhiều loại. Tôi phải chọn một, thật là bối rối mà. Điều, khiển, thông. Tin à, có chuyện gì? Điều, khiển, cơ, thể, sao không học nhiều loại luôn? Ể, ý cậu là sao? Quên rồi à, chúng ta có 8 mắt lận đó. Thì sao chứ? Nghĩa là, không phải chúng ta có thể dùng một lúc 8 skill ma nhãn à? Cậu là thiên tài sao? Phu phu phu, đúng thế, tôi là thiên tài, thật sao? Hiểu rồi. Tôi là thiên tài. Nếu tôi là thiên tài vậy thì tôi có làm gì cũng sẽ không sao hết. Đúng vậy. Nếu có thể dùng một lúc 8 ma nhãn thì không phải là quá tuyệt vời sao? Thật là tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt vời. Giấc mơ thành hiện thật rồi. Vì một mắt đang dùng. Phóng mắt. Nên tôi còn 7 mắt. Tính luôn con mắt cần để nhìn xung quanh thì còn 6. Đúng vậy. Đầu tiên là chọn một cái, rồi học luôn 5 cái khác ngay khi có điều kiện. Ok, ok, ok. Vậy, mắt nào là tốt nhất trước đây? Điều, khiển, cơ, thể. Tôi nghĩ những cái thuộc tính chúng ta chưa có trước mà tốt nhất. Như là nguyền rủa hay là hóa đá. Mấy thuộc tính dạng dị giáo dùng để chống con người tốt hơn là quái vật. Ừ, nếu là tôi thì tôi sẽ chọn nguyền rùa. Chúng ta đã thấy tác dụng thuộc tính hóa đá nhờ con thằn lằn hóa đá ở tầng thượng rồi. Cái đó cần một tí thời gian. Mặc dù tác dụng nó không tệ nhưng nó lại tốn thời gian nhiều hơn. Nói đi nói lại thì, ngay lúc này tôi nghĩ nên chọn cái dễ dùng nhất là nguyền rùa. Đúng là tôi mà, cậu hiểu ý tôi quá. Tôi biết mà. Vậy nên, hãy học, nguyền rùa ma nhãn, nguyền rùa, gây suy yếu toàn bộ chỉ số, gây sát thương lên HP, MP, SP, cách chương.